Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1889, đệ 1888 chương sống lâu thấy. Cha, xảy ra chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn kia kinh hoàng bộ dáng, thầm nghĩ sự tình gì có thể làm hắn đều biến sắc. Những người đó tập kết ở bên nhau, chuẩn bị cùng nhau hướng ngươi động thủ. Mộ Dung Hội nói ra chính mình nghe được tin tức, tâm can nhi đều đang run. Hắc Ảnh cùng Hoàn liếc nhau, rốt cuộc muốn tới điểm lợi hại. Cha ngươi đừng hoảng hốt. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy cánh tay hắn, làm hắn trước bình tĩnh lại. Mộ Dung Hội cũng không nghĩ hoảng, nhưng là hắn nghĩ đến chính mình được đến tin tức, liền bình tĩnh không xuống dưới. U Nguyệt, những người đó tụ tập thật nhiều thế lực, bởi vì gần nhất thiệt hại ở ngươi nơi này người quá nhiều. Nghe được có người kêu gọi, tự nhiên liền chen chúc mà đến. Ở ta phải đến tin tức thời điểm, nghe nói cũng đã tụ tập vài ngàn người a. Không phải hiện tại mấy chục cái, mấy trăm cái. Hơn nữa kia vẫn là ở hắn mới vừa được đến tin tức thời điểm. Hiện tại lại qua mấy ngày rồi, không biết này hội tụ tập bao nhiêu người. Ngẫm lại liền cảm thấy lưng lạnh cả người. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, xem ra những người này rốt cuộc bỏ được ra đại chiêu. Phía trước tới người cũng không phải không có cao thủ, nhưng là ở Hoàn cùng Hắc Ảnh trước mặt liền có vẻ không đủ nhìn. Hiển nhiên bọn họ cũng biết điểm này, hơn nữa sở thấu bên người nàng chỉ có này Hoàn cùng Hắc Ảnh lợi hại một chút. Ít người không được, người nhiều tổng có thể giết các nàng. U Nguyệt, ngươi chạy nhanh trốn đi. Nếu thật muốn là làm cho bọn họ tìm được ngươi, kia đã có thể nguy hiểm ẩn đi. Mộ Dung Hội nói, cha ngươi đừng có gấp. Tư Mã U Nguyệt này không chút hoang mang bộ dáng làm hắn càng nôn nóng, hận không thể lập tức kéo nàng bỏ chạy. Nhưng là nàng là thật không nóng nảy. Không nói Hoàn bọn họ sau lưng là minh giới, chính là có Tiểu Tím ở, nàng cũng có thể ở này đó người vây công hạ thoát thân. Mộ Dung Hội thấy nàng không nóng nảy, liền mặt khác ba người cũng không nóng nảy, thật dài thở dài, nói, tính, các ngươi không nóng nảy, ta cũng không vội, dù sao ta đi theo ngươi, ngươi lần này đừng nghĩ đem ta đẩy ra, cha. Tư Mã U Nguyệt động dung, nhìn hắn, lúc này hắn còn lựa chọn cùng chính mình ở bên nhau. Đây là đem chính mình tánh mạng giao cho nàng. Ngươi đừng làm cho ta đi. Mộ Dung Hội ánh mắt kiên định mà nhìn nàng. Ta biết suy nghĩ của ngươi, cảm thấy sẽ liên lụy ta, nhưng là ta đã không có gì hảo bị liên lụy. Ta cả đời này nhất nhớ chính là Tịch Nhi nàng mẫu thân cùng nàng, nhưng là các nàng hai cái hiện tại đều không còn nữa. Cũng may có ngươi, mới có thể làm ta ở mất đi Tịch Nhi thời điểm không có suy sụp xuống dưới. Ngươi nếu là lại xảy ra chuyện gì, ta đây cũng không biết chính mình còn có thể hay không căng xuống dưới. Cùng với làm ta về sau hỏng mất, không bằng làm ta và ngươi cùng nhau chiến đấu đi. Cha, Tư Mã U Nguyệt vặn trụ hắn cánh tay. Ân, ta không đuổi ngươi đi. Ngươi là nghĩa phụ, đương nhiên muốn ngươi giúp ta. Đây mới là sao. Mộ Dung Hội vỗ vỗ tay nàng, nói, sinh tử cũng không có cái gì cùng lắm thì, có cha ở chính là hảo. Tư Mã U Nguyệt ở hắn trên vai cọ cọ, hạnh phúc mà nói, Mộ Dung quận chúa, những người đó tụ tập thời gian cùng địa điểm ngươi biết không? Hắc Ảnh hỏi. Mộ Dung Hội nhìn đến bọn họ hứng thú bừng bừng bộ dáng, bật thốt lên nói, các ngươi không phải là tưởng. Hắc Ảnh gật gật đầu, ngươi nói không sai, chính là ngươi tưởng như vậy. Mộ Dung Hội, Ngoặc kép, hắn nhìn U Nguyệt bốn người. Như thế nào cảm thấy hiện tại nàng đi theo những người này cùng nhau trở nên điên cuồng. Hảo đi, nếu muốn điên cuồng, vậy cùng nhau điên cuồng đi. Hắn này sống đến từng tuổi này, trừ bỏ lấy Tịch Nhi nàng nương ngoại, còn chưa thế nào điên cuồng quá đâu. Liền tính liền như vậy đã chết, kia cũng là điên cuồng mà chết đi. Nghe nói là chuẩn bị ở 10 ngày sau cùng nhau lại đây. Tụ tập địa phương là cách nơi này không xa Dương Thành. Dương Thành. Chúng ta tiếp theo chạm còn không phải là Dương Thành sao? Hắc Ảnh nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền dựa theo nguyên kế hoạch đi thì tốt rồi. Hảo Tư Mã U Nguyệt cảm thấy đây là cái không tồi cơ hội. Những người đó luôn là trong chốc lát tới một đợt, nếu có thể một lần giải quyết, thuận tiện cấp những người đó gõ cái chuông cảnh báo cũng không tồi. Về sau muốn tới, cũng muốn trước ước lượng chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Mặt sau hẳn là có thể an tĩnh không ít. Bất quá, cha, Liêu Quận người cũng đi sao? Mộ Dung Hội nhìn Liêu Quận những người đó. Này đó đều là đi theo hắn vào sinh ra tử. Lần này sự tình ở trong mắt hắn là không có đường sống sự tình. Nếu mang theo bọn họ, kia tất nhiên chỉ có vừa chết. Hắn có thể chính mình yêu cầu đi theo Tư Mã U Nguyệt đi, nhưng là không thể yêu cầu người khác cùng chính mình cùng nhau chịu chết. Nhưng là nếu bọn họ đi theo cùng nhau nói, có lẽ có thể nhiều vì Tư Mã U Nguyệt thắng được một ít sinh cơ. Cho nên hắn lần đầu tiên do dự. Kết quả, không đợi hắn nói chuyện, Liêu Quận những người đó đều hô lên: Quận Vương, chúng ta sinh là Liêu Quận người, chết là Liêu Quận quỷ. Không sai, không nghĩ tới là tiểu thư. Chúng ta phải bảo vệ tiểu thư. Tuy rằng bọn họ phía trước có chút không làm minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng là hiện tại đã biết rõ, Tư Mã U Nguyệt chính là Mộ Dung Tịch, chính là biến hảo về sau tiểu thư. Bọn họ liền nói sao, một người mất trí nhớ sau như thế nào sẽ sao cá nhân đều thay đổi. Nguyên lai là thay đổi một người, nhưng là bọn họ thích chính là nàng người này. Cũng không phải thân phận của nàng. Nàng trước kia đối bọn họ như vậy hảo, hiện tại bọn họ như thế nào có thể bởi vì có nguy hiểm liền vứt bỏ nàng. Các ngươi, Tư Mã U Nguyệt muốn cho bọn họ không cần cùng chính mình đi, nhưng là lời nói còn chưa nói xong đã bị những người đó đánh gãy. Tiểu thư, ngươi trước kia đối chúng ta hảo, hiện tại ngươi nếu là làm chúng ta đi nói, đó chính là làm chúng ta lâm vào bất trung bất nghĩa hoàn cảnh. Chúng ta tưởng đi theo ngươi, ngươi khiến cho chúng ta cùng nhau đi, Cố Tử Bình nói. Ta, Tư Mã U Nguyệt vốn dĩ tưởng nói, các ngươi không đi, ta còn hảo một chút, nhưng là nhìn đến một đám đều rộng rạc hùng hồn nhìn chính mình. Một bộ phải vì nàng chịu chết bộ dáng, nàng đến bên miệng nói lại thu trở về. Nàng nhìn xem Vu Lăng Vũ bọn họ, Vu Lăng Vũ nhún nhún vai, tùy tiện nàng như thế nào lộng đều có thể. Nàng mím môi đáp, vậy được rồi, các ngươi có thể đi theo ta, nhưng là các ngươi cần thiết muốn bảo đảm, không có ta nói, ai đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ai làm không được, vậy nhân lúc còn sớm rời đi, chúng ta nhất định nghe tiểu thư nói. Cố Tử Bình mang theo đại gia bảo đảm, dù sao chỉ cần có thể đi theo đi liền hảo. Hắc Ảnh đôi tay ôm ngực đứng ở hoàn bên người, nhìn đến những người này kích động bộ dáng, tiến đến hoàn trước mặt nói, những người này đầu óc không bệnh đi. Đây chính là muốn ném mạng nhỏ sự tình, một đám còn hướng lên trên thấu, thật là sống lâu thấy. Hoàn kỳ quái mà nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, Hắc Ảnh trừng mắt nhìn trở về, nói, làm gì, chưa từng nghe qua ta nói mới mẻ từ ngữ A, ngươi nói những người này sao tưởng, não cấu tạo cùng người bình thường không giống nhau, nếu không như thế nào loại này chịu chết sự tình đều vội vàng thượng. Đây là tiểu thư mị lực, giống ngươi đâu, phỏng chừng đời này đều thể hội không đến. Hoàn nhàn nhạt mà nói, không nói những người này, hai người bọn họ kỳ thật không phải cũng là giống nhau tâm tình sao? Hết chương.